Chương 1179, Khinh Bạc Lâm Ngọc. Hắn ở nơi nào trong lòng cảm khái, nhưng không có phát hiện trong ngực tiên tử tỷ tỷ, tấm kia nguyên lai đóng băng khuôn mặt, đã giải đông lạnh. Lâm Ngọc mặt càng ngày càng đỏ, lúc đầu không cảm tình chút nào bình thản hai tròng mắt cũng đầy là nổi giận ý, ngươi cái này tiểu dâm tà cờ, vùng, mau bông. Lâm Ngọc thân thể một trận vặn mèo, muốn tránh thoát Lưu Húc ôm ấp hoài bão. Nghe xong Lâm Ngọc tiếng la, Lưu Húc tay nắm cửa lâu càng thêm chặt. Ngươi là không phải điên rồi, bọn họ hiện tại nhưng là đang ở rơi xuống vực. Cảm nhận được chính mình qua nhiều năm như vậy chưa từng có bị khác phái đụng vào qua thân thể bị Lưu Húc khinh bạc, Lâm Ngọc tâm lý càng phát ra lo lắng, thân thể nóng cháy càng ngày càng rõ ràng. Không xong, tâm cảnh của ta đã phá, nếu không không cách nào ở khống chế Ngọc nữ tâm kinh, chỉ muốn tẩu hỏa nhập ma. Thình thịch một tiếng, Lưu Húc cùng Lâm Ngọc chút nào không ngoài suy đoán ngã ở đáy vực, sau đó lại từ từ nâng lên. Thì ra đáy vực lại có một cái tiểu thủy đàm, mà Lưu Húc cùng Lâm Ngọc mới thật may mắn rơi vào trong đầm nước. Lưu Húc càng là âm thầm vận khởi tiên thiên công, chậm lại bên trong té rất quán tính, khiến cho hai người căn bản không bị thương tích gì. Hắn đem Lâm Ngọc ôm lấy hướng cách đó không xa trên bờ bơi đi. Tiểu dâm tà cờ, ngươi buông vừa đến trên bờ, Lưu Húc trong ngực thần tiên tỷ tỷ lại không thành thật, dùng sức tránh thoát đứng lên. Làm gì được tẩu hỏa nhập ma phía sau, Lâm Ngọc. Trong cơ thể nghiêm trọng nội thương, khiến cho thân thể của hắn thật ở không có khí lực gì. Làm cái gì, ta liều mạng như vậy là vì ai vậy, ta ngươi cái này khối băng khuôn mặt không cảm kích còn chưa tính, còn không ngừng gây phiền toái cho ta. Lưu Húc đem Lâm Ngọc trên mặt đất cất xong, nói ra, ngươi làm sao như thế một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ, nhìn dáng vẻ của ngươi dường như tổn thương không nhẹ a, ngươi còn có mặt mũi nói. Lâm Ngọc cả giận nói, hai anh, muốn không phải ngươi cái này tiểu dâm tà cờ, ta như thế nào lại phá hỏng tâm tình mà tẩu hỏa nhập ma, hiện tại toàn thân không có khí lực. Nghe xong Lâm Ngọc lời nói, nhìn lại nàng rõ ràng so với mới gặp gỡ lúc thêm mấy phần nhân khí mặt cười, Lưu Húc nhịn không được bật cười. Xem ra phái cổ mộ quả nhiên đều là một đám ngây người manh muội tử, cái này thần tiên tỷ tỷ cũng thực sự là quá đơn thuần, một điểm ý để phòng người khác cũng không có. Lâm Ngọc đem toàn thân mình không có khí lực đều nói cho Lưu Húc cái này tiểu dâm tả cờ nghe xong, cái này không phải biểu thị hắn hiện tại có thể muốn làm gì thì làm, muốn thế nào được cái đó sao ha ha, ngươi thật không có khí lực, không thể động đậy sao. Lưu Húc khuôn mặt tà ác nụ cười đối với tiên tử tỷ tỷ nói rằng. Lâm Ngọc vừa thấy Lưu Húc nụ cười cũng phản ứng lại, phương tâm vừa thẹn vừa giận, nũng nịu nói, ngươi muốn làm gì, nàng dung nhan tuyệt lệ, khí chất thoát tục, cở trách phía dưới, tự có một cỗ không tầm thường khí chất. Tỷ tỷ, ngươi có vẻ tức giận thật là đẹp mắt. Lưu Húc hì hì cười, ta một cái sờ, ngươi không ngại a, ngươi chú ý ta cũng nên làm nhìn không thấy a, giấu tay tiên nữ cơ hội. Lưu Húc đương nhiên sẽ không buông tha, hắn là nói được là làm được người. Duỗi tay ra, chạm được Lâm Ngọc cái kia chợt như nón nả gương mặt của. Đầu ngón tay truyền đến không gì sánh được mỹ hảo cảm giác, tuy chỉ nhẹ nhàng vừa chạm vào, cảm giác cũng là đẹp không sao tả xiết, dường như tiến vào mật trong đống. Nếu có thể thân truy cập, hắc hắc, Lưu Húc không khỏi sinh ra được một tức lại muốn tiến một thước ý tưởng. Tiên tử tỷ tỷ bị Lưu Húc ở trên gò má hèn mọn, thống khổ bi phẫn phía dưới, lại phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức hơi thuận sau đó nũng nịu nói, ngươi cái này dâm tà cờ, dám khinh bạc với ta. Ta liền là chết thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, tỷ tỷ hiểu lầm, ta không phải dâm tà cờ, mới vừa ở ngươi trên mặt cái này vài cái đều là cực kỳ thượng thừa ấn sở thủ pháp, người bình thường ta là sẽ không dễ dàng đối với hắn thi triển. Từ tỷ tỷ phản ứng của ngươi là có thể nhìn ra, thực sự rất hữu hiệu, ngươi cũng đã cho ta là dâm tặc. Tiên tử tỷ tỷ cắn răng, không để ý tới Lưu Húc nói bậy, hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi đừng vẻ mặt đề phòng biểu tình nhìn ta a, Lưu Húc một bộ hiên ngang lẫm liệt biểu tình nói. Khoe mắt liếc một cái, hắn thấy tiên tử tỷ tỷ trong con ngươi, toát ra ngươi là người tốt mới là lạ ánh mắt. Ta đều cứu cái mạng nhỏ của ngươi một cái, lẽ nào ngươi còn cảm thấy ta là người xấu sao. Lưu Húc hoàn toàn không có tính toán trải qua Lâm Ngọc đồng ý, nắm lên tiên tử ngọc thủ liền hướng chính mình trên mặt cọ. Tỷ tỷ ngươi kiểm tra, nếu như ta là người xấu, ở đâu có như thế chinh khí mặt ta, ngươi cái này tiểu dâm tà cờ, ngươi không phải thứ tốt, không nên dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng ta, đàn ông các ngươi đều không phải thứ tốt. Năm đó Vương Trùng Dương là tên khốn kiếp, ngươi càng là tên khốn kiếp. Lâm Ngọc thở nhỏ theo Lâm Triều Anh, làm của nàng thiếp thân thị nữ, Lâm Ngọc rất ít ra khỏi cổ mộ, tâm địa đơn thuần, vốn là không quá có thể nói, bây giờ trong lòng giận dữ, lật qua lật lại cũng liền hôn đảng, dâm tả cờ các loại. Lưu Húc chú ý tới Lâm Ngọc kiều mắng thời điểm, thần thái kia dáng vẻ thật là mê người tột cùng, nhịn không được đầu nóng lên, túi đầu hôn tới Lâm Ngọc thân thể cứng đờ. Sau đó ở Lưu Húc tay cũng biến thành không ở yên phía sau, Lâm Ngọc tỉnh thần qua đây, a hét dầm lên, không muốn Lưu Húc bị dùng sức đẩy ra, nhìn cái kia dường như định dùng con mắt giết chết hắn tiên tử tỷ tỷ, trên mặt nước mắt liên tục, gương mặt bi thống cùng dứt khoát. Trong lòng một hồi chột dạ, Lưu Húc thầm nghĩ, quên đi, hoàn hảo sớm một chút thả nàng, nếu không nhìn nàng biểu tình kia, không làm được thực sự cho ta đến cái cắn lưỡi tự sát. Biểu tình ngượng ngùng nhìn Lâm Ngọc, Lưu Húc cười ngây ngô nói, ách, Lâm Ngọc tỷ tỷ, thật là có lỗi với A Kỳ thực đâu, ta mới vừa cái kia không phải khinh bạc ngươi. Con người của ta đâu, có một yêu thích, đó chính là nghiên cứu nhân thể học. Ta mới vừa nhìn thấy tỷ tỷ vóc người tốt như vậy, liền không nhịn được muốn cầm tỷ tỷ cùng của chính ta so sánh một chút, kết quả thật sự chính là không giống với ai, ngươi xem, tỷ tỷ thân thể quả nhiên giỏi hơn ta thấy nhiều rồi. Tiên tử tỷ tỷ nghe xong hắn hồ ngôn loạn ngữ phía sau, chỉ là hung hăng nói một câu, dâm tặc cờ, ta Lâm Ngọc phát thệ, miễn là ta sống một ngày, tổng hội lấy mạng chó của ngươi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.